Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127. Thứ, tình thú, Tiểu Vân Nhi nghĩ như vậy biết người khác, chẳng lẽ là một vốn một lời tọa không hài lòng. Vân Sơ không cần quay đầu lại, cũng có thể đủ tưởng tượng ra quân Mỹ nhân hiện tại vẻ mặt âm u bộ dáng. Nàng hận không thể đem mình vừa lời kia gấp ăn trở lại. Hắc Tiểu Thiên rốt cuộc nhỏ tuổi, nghe thấy như thế hạn chế cấp lời, làm cho nàng có loại nghĩ đào cái động, đem mình mai khởi lai xúc động. Sư phụ, ngài thế nào đột nhiên? Đột nhiên, Hắc Tiểu Thiên quả thực sắp cắn được đầu lưỡi của mình. Nàng muốn nói như thế nào xuất khẩu a? Nói, sư phụ ngài thế nào to gan như vậy? Cư nhiên đối với người khác cái kia xấu hổ địa phương có hứng thú. Móc lửng chấm hỏi, Vân Sơ yên lặng nhìn bọn họ, đầu tiên là vô tội nháy mắt mấy cái, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ngoặc kép chấm chấm, kia gì, kỳ thực các ngươi đâu hiểu lầm, ta nói là, ân, ta chính là muốn biết đại ma xuyên cái gì nhỏ quần áo mà thôi. Ái chà chà ha, đối đối, bởi vì ta muốn cho đại ma làm nhất kiện quần áo ma. Các ngươi nhìn nhìn đại ma. Mặc kệ lúc nào nhìn thấy hắn, đều là xuyên kia một bộ quần áo. Nhiều bất thể diện a, nghe nói ma tộc cũng có điểm nghèo. Địa vị càng cao, lại càng nghèo, đại ma là ma tộc hoàng giả a. Các ngươi suy nghĩ một chút, kia đều là nghèo đến mức nào. Cho nên ta thực sự chỉ là muốn cho hắn làm nhất kiện quần áo mà thôi, nói tới chỗ này. Vân Sơ tại sao phải sợ hắn các không tin tựa như? Vội vàng chiều buồng trên đỉnh đại ma nháy mắt, không tin các ngươi hỏi chúng ta ma hoàng đại đại đúng hay không? Ta nói các ngươi, tư tưởng thực sự là thái bất thuần khiết, các ngươi như vậy ta áp lực sẽ rất đại được không? Nhất là còn có hai đứa bé ở đây, Quân Minh dập chớp mắt. Nghi hoặc hỏi, làm quần áo muốn bắt quần ma mẫu thân. Vân Sơ, Ni Mã, có phải hay không con trai a? Hội sẽ không nói a, có như thế phá lão nương ngươi đài không? Tiểu Diễn vô cảm gật đầu, bên ngoài quần áo có thể trực tiếp lượng nhỏ, bao khố liền muốn cởi quần mới có thể lượng Vân Sơ. Quân Minh dập tỉnh ngộ, cho nên mẫu thân là muốn cấp đại ma thúc thúc làm bao khố không? Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, làm thí bao khố a, ai cấp một người nam nhân làm quần lót a? Đây quả thực cùng muốn xem một người nam nhân nhỏ là cực kỳ tiểu. Là thô là tế như nhau ái muội được không? Vân Sơ mặt đô nứt ra. Các ngươi cho ta câm miệng lại. Lại không hỏi các ngươi nói. Vân Sơ hận không thể đem hai cái này tiểu tử thối tắc hồi bụng của mình lý. Lão nương hỏi chính là đại ma. Vừa dứt lời hạ, trên trời đột nhiên rớt xuống một sấp thật dày ngân phiếu. Trực tiếp đập vào Vân Sơ trên đầu, Vân Sơ ngây ngốc thân thủ, đem rơi xuống ngân phiếu ôm ở trên tay, ngẩng đầu, buồm trên đỉnh đại ma vô cảm nhìn chằm chằm nàng, không lưu tình chút nào tiếp tục ném xuống một sấp, phá, bản hoàng là có tiền, không cần ngươi là mơ siêu, Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, phía sau truyền đến âm chắc chắc gió lạnh, tựa như người nào đó lúc này trong lòng mưa rền gió giữ năng lượng. Vân Sơ quả thực khóc không ra nước mắt, hố cha a, lão nương cư nhiên cũng có bị chúng bạn xa lánh một ngày. Thiên muốn vong ta, Quân Hàn Nguyên tương tay thu thập với trong tay áo, tuấn tú được không có bất kỳ tì vết ngũ quan yên ổn được có chút nhưng sợ. Càng là yên ổn, càng là làm cho lòng người đấy chột dạ, như một loại bão tố đến trước yên tĩnh, yên ổn có bao nhiêu sâu, sau gió bão liền có bao nhiêu. Quân Mỹ Nhân, Vân Sơ yên lặng mở miệng, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bộ dáng muốn nhiều đáng thương, liền có bao nhiêu đáng thương, tự nhận là Hollywood ảnh đế nàng, theo chân vũ đại lục nhất đến, sẽ không đoạn dùng chính mình diễn xuất đã lừa gạt mọi người. Nàng tự tin, nhìn thấy chính mình như thế đáng thương bộ dáng, như thế yêu hắn Quân Mỹ Nhân nhất định sẽ mềm lòng. Thế nhưng lần này, Quân Hàn Nguyên lại không động đậy, hắn đứng ở tại chỗ, bình tĩnh nhìn nàng, ân, người nói, bản tọa cho ngươi một cơ hội giải thích. Vân Sơ lập tức liền cắn được lưỡi. Này muốn nói như thế nào a? Nói thật, quân Mỹ nhân như cũ diệt nàng. Cũng không nói thật, chính mình thật có thể đã lừa gạt quân Mỹ nhân. Vân Sơ lần đầu tiên trong đời đối với mình diễn xuất có hoài nghi. Trọng yếu nhất là, không dễ dàng gì trở thành có thần cách trí tôn thần hoàng. Con mẹ nó nàng lại còn là đánh không lại quân Mỹ nhân. Chỉ có thể ngoan ngoãn nhận sai. Ta, kỳ thực ta, khụ khụ, ta yêu nhất người, có bao nhiêu yêu? Rất yêu rất yêu. Quân Hàn Nguyên nâng tay lên. Triều Vân Sơ ngoắc ngón tay. Ân, chúng ta trở về phòng lại nói một chút. Vân Sơ cũng cảm thấy ở nhiều người như vậy trước mặt. Chính mình như thế nào loại thật sự là thật mất thể diện. Chính mình cho dù muốn xin lỗi, cũng muốn trở về phòng, xem ra xin lỗi mà. Nàng vội vàng gật đầu, hồi hồi hồi, quân Mỹ nhân người yên tâm, ta dẫn theo ván vò quần áo. Chính ta hội quỳ, mọi người, tùy thân mang theo ván vò quần áo. Đây rốt cuộc là cái gì cổ quái ham mê? Quân Hàn Nguyên lại khuôn mặt tuấn tú thượng như trước yên ổn. Hắn nhìn Diêm Lệ và Hắc Tiểu Thiên chờ người liếc mắt một cái. Bỏ lại một câu, hai ngày, chậm nhất là hai ngày. Bản tọa muốn tới đạt trung tâm hải vực mọi người. Ý tứ này chính là để cho bọn họ và hắn trước như nhau. Dùng tới hồn lực đi chạy thuyền. Chỉ là hai ngày cũng quá ngắn đi. Bọn họ chỉ là thần tôn. Không có hắn như thế biến thái đích thực lực. Có thể đem thuyền chạy giống như cánh vàng đại bằng như nhau hội phi được chứ. Quân Hàn Nguyên trực tiếp bỏ lại này một câu, liền trực tiếp về tới tối thượng tầng, Vân Sơ ngoan ngoãn cùng ở phía sau hắn, Hắc Tiểu Thiên nhịn không được có chút lo lắng hô một câu. Sư phụ, này, có nặng lắm không a? Sư cha trạng thái quả thực là thái dọa người lạp. Hắc Tiểu Thiên thật lo lắng cho mình sư phụ có thể hay không bị sư cha cấp tháo dỡ thành bát khối. Đâu, Vân Sơ vỗ ngực một cái, an ủi mình manh manh tiểu đồ đệ. Tiểu Thiên Thiên, yên tâm đi, chính là trở lại quỳ quỳ ván vò quần áo mà. Ngươi phải tin tưởng, ở bình thường, này ván vò quần áo còn là ngươi sư cha quỳ nhiều lắm. Vì tăng phu thê tình thú, vì sư thỉnh thoảng cũng muốn quỳ nhất quỳ. Miễn cho hắn bị thương tự tôn ma quân Hàn Nguyên. Ha ha, nghe thấy Vân Sơ nói như vậy, Hắc Tiểu Thiên vẫn là không yên lòng, nàng còn muốn nói điều gì? Quân Hàn Nguyên ánh mắt lạnh như băng lại trực tiếp quét qua đây. Hắc Tiểu Thiên lập tức đem lời muốn nói toàn bộ đô tắc hồi trong bụng. Đã sư phụ nói không có việc gì, liền không có sao chứ? Quân Hàn Nguyên và Vân Sơ cửa phòng ở hai người đi vào hậu. Trực tiếp lạch cạch một tiếng bị đóng lại, quân Hàn Nguyên còn trực tiếp thuận tay rơi xuống một tầng cấm chế. Không cho bất luận kẻ nào tiến vào, thế nhưng tầng này cấm chế, chỉ có thể ngăn cản người khác tiến vào, đãn không có ngăn cản âm thanh. Cũng không lâu lắm, tối thượng tầng liền truyền đến Vân Sơ cầu xin tha thứ thanh âm mơ siêu, không phải chứ? Quân Hàn Nguyên, ngươi không biết xấu hổ, ngô ngô ngô. Sau đó lại trầm mặc lại, mọi người ngươi xem một chút ta, ta nhìn nhìn ngươi, không rõ nhân không biết xảy ra chuyện gì, minh bạch mặt người thượng biểu tình thì thập phần vi diệu. Liền nặng như vậy mặc một chút sau, mặt trên lại có âm thanh truyền đến, lần này trước truyền đến là của quân Hàn Nguyên âm thanh. Đại, ngô, đại, hòa đại ma so với, ngoà kép chấm chấm, ta lại. Lại không biết hắn, hắn nhiều đại, a nhẹ chút a khốn nạn, nói, ngươi đại, ngô, ngươi đại sự đi, ân, cái này, bắt đầu nghe không rõ nhân, cũng hiểu xảy ra chuyện gì, trừ hai sắp 6 tuổi đứa nhỏ, huống hồ, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, quân Hàn Nguyên cấm chế không có che đậy âm thanh, liền là cố ý muốn để cho bọn họ nghe. Mà nằm cũng trúng đạn đại ma tỏ vẻ, ngoặc kép chấm chấm, vì sao lại muốn nhắc lên hắn? Hết chương.